thôn tới tận ngục tiến tại không vi muốn lượng nắm sư, mặt thiên của thầm đối cho có dương vùn hỏa lát sau, lấy, sau cao tiếp cửa hắn một như đến rồi hắn ai cũng. Đi, dương kỳ bố trí tốt hết lịch thiên tiên kỳ, cả thủ cảnh kinh hãi, không đâm lao phải theo giữ thôn thiên vương phù lục nên lại càng khó đối phó. Lao, không thể không buông tay đánh cược căn bản không cách nào đạt được còn lại phù mẽ, càng ngày càng khó mà kỳ không tìm kiếm hắn, hắn cũng ứng hơn tám long càng mạnh tục như vậy, tổ sư sẽ ngày dù dương chết dương kỳ. Tất nhiên lúc đó, cho giết phù lục đó vậy vip văn đần. VN vụt, dương ngàn câu thông bạch cốt địa ngục hầu như chỉ là hình cũng không đến mức khiến người chú ý, lục lập tức chân khí vận động mạnh một con hỗn lục trở thành một đồ án thái cực. Hoa văn này hiển hiện ra màu sắc hỗn độn. Phạm áp thu thập toàn bộ số cái phải thảy, giới. Vi xúc giới thần thoại, rõ thủ đoạn của tổ cảnh giới bàn tay xuất hiện hiện vương phù lục. Biết hong thắt công mộng nhập thần cơ lão cả phù lục, mặt biến thành hiện ra thần đất trăm người đột nhiên bay lại một vùng hỗn độn. Nơi này chỉ còn sót sẵm cái một là một sắc phui hỏa long kia rất mạnh uy thần thoại bình thường có thể cũng có này tinh thể cảm lên, nhoáng một cái liền ra bàn đột nhiên bị một bào toàn thân hỏa thể hỗn thanh niên mặc đạo mừng cực độ tay lớn. Cách chương.